Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, chương 175, tiểu tử này không thành thật. Tần gia một nhà ba người đều bị thiên hương tử mùi vị mê mẫn. Thân bất do kỷ say mê ở đó thấm người tâm phủ kỳ dị mùi rượu chính giữa. Hồi lâu sau, ba người mới hồi phục tinh thần lại. Tần Hinh mặt đẹp ửng đỏ, miệng mũi sắc nhọn mùi rượu thấm người. Vui vẻ nói: Trần Lâm, mùi của rượu này thật không tệ. Là ta uống qua rượu ngon nhất. Trần Lệ Vân cũng nói: Khó gặp cực phẩm tốt đẹp rượu. Tiểu Lâm, rượu này thật là ngươi chính mình chế riêng. Trần Lâm gật đầu một cái. Hắn cùng tiểu yêu tinh là nhất thể. Tiểu yêu tinh cất rượu tự nhiên cũng chính là cái éo gì vậy. Vân Di thích, chờ hai ngày nữa ta lại cho ngài mang mấy chai qua tới. Cái kia Vân Di liền cảm ơn ngươi. Trần Lệ Vân thật cao hứng. Đối với con gái cái này người bạn trai tương đối hài lòng. Bên kia, Tần Trường Thọ chậm rãi để ly rượu xuống. Nhổ ngụm mùi rượu, thần sắc bỗng dưng ngưng trọng. Hỏi, rượu này đã đưa ra thị trường rồi. Trần Lâm ăn Tần Hinh kẹp đến hắn trong chén thịt gà. Trả lời, còn không có. Bất quá cũng liền mấy ngày nay chuyện. Chờ chai rượu cùng gói hàng chuẩn bị xong, liền có thể đưa ra thị trường tiêu thụ. Tần Trường Thọ nói, giá bán bao nhiêu tiền một chai? Trần Lâm cười nói, nếu như là ngài, ngài định bán bao nhiêu tiền? Tần Trường Thọ không chút do dự nói, ít nhất 10.000 một chai. Rượu này đưa ra thị trường sau, tuyệt đối sẽ đưa tới rượu giới đại phong bạo. Sông rượu của nó hương, sẽ có vô số người giành cướp. 10.000 một chai không mắc. Trần Lâm giơ ngón tay cái lên. Tần thúc cao kiến. Tần Trường Thọ trừng mắt liếc hắn một cái, vừa kinh ngạc nói, thật là 10.000 một chai. Trần Lâm lắc đầu nói, lại lật gấp 10 lần. Tần Trường Thọ một búng máu thiếu chút nữa phun ra ngoài. Một chai rượu ngươi bán 100.000, ngươi đây là hại người. Trần Lâm cười nói, Tần thúc, đổi lại là ngươi, 10.000 một chai thiên hương tử, ngươi mua là không mua? Tần Trường Thọ cười khanh khách. Vẻn vẹn chẳng qua là uống một chén nhỏ, hắn liền bị thiên hương tử mùi vị hấp dẫn. Uống nữa những thứ khác rượu giống như cùng nhai sáp nến. Cho nên đừng nói 100.000, coi như là 200.000 một chai hắn cũng sẽ không keo kiệt trong bao tiền nhân dân tệ. Trần Lâm giải thích, thiên hương tử thứ tự làm việc rườm rà, chế không dễ, cho nên đưa ra thị trường bán ra số lượng sẽ không quá nhiều. Vật lấy hiếm làm quý, giá bán tự nhiên ngẩng cao. Tần Trường Thọ hỏi, ngươi lần này cung cấp cho Lam gia bao nhiêu chai thiên hương tử? Trần Lâm nói, 8.000 bình, đây là một cái tháng lượng, phân tán đến cả nước trong phạm vi liền đợt sóng đều lật không nổi tới. Tần Trường Thọ bừng tỉnh, phụ họa nói, vừa nói như thế, 10.000 một chai thật đúng là không mắc. Tần Hinh lẩm bẩm, 10.000 một chai, 8.000 bình, đó không phải là 8 cái ức? Nàng giật mình nhìn lấy Trần Lâm, nói, vậy ngươi không phải là rất nhanh liền có thể trở thành ngàn tỷ phú ông? Trần Lâm hướng nàng cười một tiếng, nuôi ngươi khẳng định có thể. Tần Hinh mặt đẹp đỏ bừng, vẫy hắn nhất kế xem thường, có lẽ là say rượu người kia nguyên nhân. Cái nhìn này thật là phong tình vạn chủng. Ăn cơm, Tần Trường Thọ cùng Trần Lâm ngồi ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Tần Trường Thọ nhìn lấy trong tay chai không, thở dài nói, 100.000 khối liền như vậy không còn. Ta lão Tần vẫn là lần đầu tiên xa xỉ như vậy. Trần Lâm cười nói, Tần thúc, ngài nhưng là đưa ra thị trường công ty chủ tịch, còn đi quan tâm chút tiền lẻ này, tiểu tử ngươi biết cái gì? Tần Trường Thọ không vui nói, ta công ty kia một năm thuần lợi nhuận cũng không cao hơn 20 triệu. Ngươi thì sao tay vừa lộn, 8 cái ức tới tay. Đối với ngươi mà nói, 100.000 khối tự nhiên không phải là tiền. Trong giọng nói, lộ ra nồng nặc ghen tị. Trần Lâm cười khan, Tần Trường Thọ nghiêm sắc mặt, hỏi, ngươi và Lam gia hợp đồng là thế nào ký? Trần Lâm nói, Lam gia cầm đi chiết tỉnh thiên hương tử quyền đại lý. Tần Trường Thọ kinh ngạc nói, vẻn vẹn chẳng qua là chiết tỉnh. Trần Lâm cười nói, ta lại không ngốc, đương nhiên sẽ không đem cả nước quyền đại lý giao cho Lam gia. Đây là cho chính mình tạo ra bẫy hố. Sắc mặt của Tần Trường Thọ hòa hoãn lại, nói, Lam gia mặc dù tại chiết tỉnh cái tay thông thiên, nhưng đặt ở toàn bộ trong nước, chỉ có thể xếp vào top 50. Thương nhân su lợi, vĩnh còn lâu mới có thể tại một gốc cây treo ngược chết. Người không có bị lợi ích huân tâm là rất chính xác. Lời còn chưa dứt, Tần Trường Thọ lại vội vàng nói. Dĩ nhiên, cảm tình phương diện này ý tứ là chuyên nhất. Tiểu tử ngươi sau đó bất kể đi tới chỗ nào, đứng cao bao nhiêu, đều chỉ có thể treo cổ tại nhà ta cái kia viên cây phượng hoàng tiến lên. Trần Lâm khóe miệng co giật, không để lại dấu vết nói sang chuyện khác. Hỏi, Tần Thúc có nhớ hay không pháp tại những tỉnh khác kinh doanh thiên hương tửu? Tần Trường Thọ trong mắt lóe lên một luồng vẻ mừng rỡ như điên, nhưng rất nhanh lại chấn định lại, hít vài hơi xì gà, thở dài nói. Nói thật, uống loại kém nhất miệng thiên hương tửu thời điểm ta liền từng có ý tưởng này. Ta biết chỉ cần ta mở miệng, người chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Trần Lâm gật đầu, lấy Tần ra quan hệ với hắn, hắn không có lý do sẽ cự tuyệt. Trong mắt hắn, Lam gia tài sản nhiều đi nữa, thực lực dù thế nào hùng hậu, đó cũng là người ngoài. Tần gia ba thanh mới là người mình. Hắn dĩ nhiên nên vì người trong nhà xem xét. Nhưng nghe ý của Tần Trường Thọ, hắn dường như cũng không muốn muốn thiên hương tửu tại những tỉnh khác quyền đại lý. Tần Trường Thọ nói, công ty của ta căn cơ tại Thượng Thanh thành phố, chủ yếu kinh doanh lại là khoa học kỹ thuật sản phẩm một loại, cùng ăn uống nghiệp không hợp. Huống chi, thiên hương tửu vật này, đặt ở trong tay Lam gia là như hổ thêm cánh, đặt trong tay của ta liền thành quả bom. Quả bom một bạo nổ, sẽ đem chúng ta Tần gia nổ tan xương nát thịt. Người hiểu được sao? Trần Lâm nói. Ta biết Tần Thúc đang lo lắng cái gì. Không phải là sợ một ít người trong lòng có quỷ mơ ước thiên hương tửu. Người xem như vậy có được hay không? Ta để cho Lam gia thay Tần Thúc công ty bảo giá hộ hàng. Làm sao có thể? Tần Trường Thọ cười lạnh nói. Tại những chuyện khác trên, Lam gia sẽ không để lại dư lực giúp ngươi. Chỉ khi nào liên lụy đến thiên hương tửu, bọn họ không ở trong bóng tối làm ngáng chân cũng là không tệ rồi. Ta lấy đi thiên hương tửu bên ngoài tiết kiệm quyền đại lý, liền cắt đứt bọn họ mưu cầu cả nước quyền đại lý con đường. Đây là ở trên người bọn họ cắt thịt, bọn họ có thể cao hứng. Trần Lâm cau mày nói. Ta có thể để cho ra thiên hương tửu một bộ phận lợi nhuận làm trao đổi. Tần Trường Thọ khoát tay. Một cái, ta chỉ có Hinh Hinh cái này một đứa con gái. Người đối với nàng được, chính là cho ta lớn nhất biếu. Ít nhất tiền tài, người Tần Thúc ta không xa cầu quá nhiều, cũng không chịu nổi. Tần Trường Thọ cho Trần Lâm rót ly trà. Trần Lâm liền vội cung kính nhận lấy. Người có thể có phần này tâm, ta thật cao hứng. Điều này nói rõ ta cái kia ngốc con gái không có nhìn lầm người. Tần Thúc, Trần Lâm nhớ tới Nhậm Nhược Yên cùng Đinh Tuệ, nhất thời mang lòng áy náy. Tần Trường Thọ vỗ bả vai của hắn một cái, đột nhiên nói, Thiên Nhi cũng không sớm, về sớm một chút, Tần Thúc liền không để lại ngươi ở nhà qua đêm. Trần Lâm nhất thời há to mồm, lão Tần cái này cong queo, để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Trần Lệ Vân thu thập xong chén đũa, từ trong phòng bếp đi ra, tức giận trợn mắt nhìn Tần Trường Thọ một cái, chợt nói với Trần Lâm, đừng nghe hắn, hắn uống một chút rượu chỉ thích nói bậy, căn phòng A-di đã cho ngươi thu thập xong, buổi tối ngươi liền ở nơi đây. Trần Lâm thật đúng là không có ý định đi, lúc ăn cơm Tần Hinh đối với hắn liên tiếp khiến cho hết mấy cái ánh mắt, chính là để cho hắn ngủ lại Tần gia. Hắn nào dám không theo, cho nên vội vàng đáp ứng tới. Tần Trường Thọ nhìn một chút hắn, vừa nhỏ tiếng đối với lão bà lẩm bẩm, tiểu tử này không thành thật, buổi tối ngươi cùng chúng ta con gái bảo bối ngủ chung, đề phòng hắn chút. Trần Lệ Vân, Trần Lâm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,